Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 916. Thật sự là bi thảm cả đời đâu. Lúc này, hết thảy mọi người đều là cau mày, nhìn xem trước mặt một màn. Hiện tại cái này man hoang giới giới chủ, toàn thân hiện ra kim quang, chính là loại kia đế vũ linh kim quang. Đồng thời, cái này man hoang giới giới chủ trong thân thể còn có một bóng người. Đạo nhân ảnh này chính là vừa rồi Hồng Mông đại đế. Lúc này thân thể hai người đang nhanh chóng hợp hai làm một. Nhìn thấy trước mặt một màn về sau, mặc dù nói đám người không rõ ràng tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nhưng là không sai biệt lắm đã đoán được, cái này Hồng Mông đại đế cũng không phải là muốn mượn xác hoàn hồn a. Đương nhiên, ở trong đó trình tự, này một ít cành cây nhỏ cuối chi tiết, này một ít đồ vật loạn thất bát tao, Bắc Lam vực đám người là không rõ lắm. Nhưng là, hiện tại Bắc Lam vực đám người không nghĩ ra là, cái này man hoang giới giới chủ là thế nào cùng cái này đối diện làm đến cùng một chỗ. Cái này man hoang giới giới chủ là thế nào cùng Hồng Mông đại đế người làm đến cùng một chỗ. Hắn nhóm là lúc nào thông đồng một mạch. Đồng thời, man hoang giới giới chủ vì cái gì lại muốn làm ra dạng này sự tình đến. Man hoang giới giới chủ đang nhìn kia trợn mắt hốc mồm Bắc Lam vực đám người về sau, nhếch miệng lên cũng là bật cười. Lúc này, man hoang giới giới chủ thanh âm không hề chỉ là chính hắn thanh âm, còn có mặt khác nhất trọng thanh âm, đó chính là Hồng Mông đại đế thanh âm. Hai người kia hiện tại tựa như là hoàn toàn hợp thể đồng dạng. Một câu, có lưỡng chủng thanh âm. Ngươi nhóm đã rất hiếu kỳ ha. Nhưng kỳ thật, suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý ha. Lúc này man hoang giới giới chủ khóe miệng nhếch lên, nói hai câu này. Hiện tại man hoang giới giới chủ cùng trước đó có chút không giống nhau lắm. Trước đó man hoang giới giới chủ, mặc kệ nói là lời nói, còn là biểu lộ, còn là làm việc, thậm chí còn có kia khí chất trên người, đều giống như một cái không đáng trọng dụng một cái nhà giàu tử đệ. Mỗi ngày nghĩ là như thế nào sống phóng túng, khí chất lại là kia hèn mọn, giống như là một cái chợ búa tiểu lưu manh. Mỗi ngày nghĩ chính là như thế nào chiếm tiện nghi, mỗi ngày nghĩ chính là như thế nào từ người khác chỗ đó trừ một điểm chỗ tốt. Chính là loại kia như thế nào nhìn đều không giống như là loại kia có tâm kế người, xem xét cũng không phải là loại kia có cái gì tính toán người. Mà bây giờ cái này man hoang giới giới chủ liền có chút không giống, có lẽ là bởi vì cùng Hồng Mông đại đế dung hợp quan hệ. Hiện tại man hoang giới giới chủ, cái này giới chủ khí chất liền hoàn toàn biến thành người khác, biến thành một cái phi thường nghiêm túc, uy nghiêm, trong lòng có hoành đồ sự nghiệp vĩ đại một người như vậy. Đương nhiên, có lẽ cái này người vốn chính là một người như vậy, chỉ bất quá trước đó thời điểm đại gia toàn bộ đều bị hắn lừa gạt, mà tại Bắc Lam vực đám người hiện tại toàn bộ đều ngốc trệ tại chỗ, nhìn xem cái này cái giống như đã hoàn toàn không biết giới chủ, hoàn toàn sửng sốt. Cái này cái giới chủ trước đó thật là không cái dạng này. Mà cái này giới chủ đang cùng Hồng Mông đại đế dung hợp đang nhanh chóng tiến hành. Mà cái này giới chủ cũng là ngẩng đầu, hướng về phía mặt trước một mặt mộng bức Bắc Lam vực đám người. Mặt không chút thay đổi nói, thế nào, vẫn cảm thấy rất kinh ngạc sao? Quả thật, ta trước đó đúng là cái phế vật. Ta cũng cam nguyện làm thành một cái phế vật. Bởi vì, kia là không có biện pháp sự tình, đã không có biện pháp, cũng liền không cần cố gắng. Nhưng là, người nào lại nguyện ý một mực xem như một cái phế vật đâu? Người nào lại nguyện ý một mực bị xem như một cái phế vật? xem như một cái trong suốt, bị người không nhìn đâu. Nên có một cái cơ hội bày trước mặt ngươi, ai có thể không bắt được đâu. Thật có lỗi các vị, ta thắng, cái này giới chủ. Sau khi nói xong Nga, Bắc Lam vực tất cả mọi người, cũng là giây lát ở giữa biết chuyện gì xảy ra. Chắc hẳn, nhất định là trước đó, cái này Hồng Mông Đại Đế thông qua thủ đoạn khác, liên hệ đến cái này giới chủ. Mặc dù nói, không hề rõ ràng, cái này Hồng Mông Đại Đế là thông qua thủ đoạn gì, để cái này giới chủ thành vì chính mình thân thể. Có thể, kia đã không trọng yếu, bởi vì hiện tại đã cùng thành công, bây giờ còn có thể ngăn cản sao? Tất cả mọi người không hề rõ ràng, mà kia tại trước đó Hồng Sùng thì là đứng tại cái này giới chủ mặt trước, cắn răng hướng về phía cái này man hoang giới giới chủ, tức giận nói: "Ngươi cái này thằng ngu, ngươi cho rằng hắn cầm tới ngươi thân thể về sau vẫn sẽ tại còn cho ngươi sao? Đế chi tâm, chỉ có cái này một cái, cho hắn, hắn nhất định sẽ không đem thân thể cho ngươi. Ngươi cái này thằng ngu, ngươi lập tức sẽ chết. Ngươi biết không?" Hồng Sùng hướng về phía trước mặt cái này cái giới chủ nổi giận mắng. Mà cái này giới chủ tại sửng sốt một chút về sau. Ngay từ đầu, cái này giới chủ là không có tin tưởng, nhưng là rất nhanh, cũng liền vài giây về sau, cái này giới chủ mặt thì là bắt đầu xuất hiện hoảng sợ thần sắc. Tựa hồ, đã là phát giác được cái gì, mà Hồng Sùng thì là lười nhác tại phản ứng cái này giới chủ. Mà là lập tức, xoay đầu lại, hướng về phía sau lưng Tinh Thẩm lớn tiếng phẫn nộ quát. Ngươi còn đang chờ cái gì? Cái này là ngươi cơ hội cuối cùng, nhanh một chút. Phủ người, liền thật xong đời rồi. Thừa dịp hiện tại, đánh gãy hắn. Hồng Sùng thanh âm tại Bắc Lam vực trong đám người tiếng vọng. Bất quá, đối với Hồng Sùng cái này một mặt khẩn trương, lo lắng biểu lộ, nghĩ đối ứng, thì là Tinh Thẩm kia mặt không biểu tình mặt. Lúc này Tinh Thẩm, cứ như vậy mặt không biểu tình đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn Hồng Sùng. Lại lẳng lặng nhìn kia man hoang giới giới chủ, một điểm muốn động thủ ý tứ đều không có. Thậm chí tại Hồng Sùng lời nói xong về sau, cái này Tinh Thẩm hai tay liền đem tay trực tiếp thu lại, vây quanh ở trước ngực, nhìn qua trước mặt Hồng Sùng mặt không chút thay đổi nói: "Ồ, thật sao? Thật sao? Là cái rắm a? Cái này Tinh Thẩm là cái dạng gì?" Biểu lộ, ngữ khí, một giây lát ở giữa, Hồng Sùng liền đều hiểu, cái này Tinh Thẩm chính là không muốn động thủ, chính là muốn cái này giới chủ cùng kia Hồng Mông Đại Đế hoàn toàn dung hợp. Cho nên, một giây lát ở giữa, Hồng Sùng cũng là không nói với Tinh Thẩm, mà là đem đầu chuyển hướng nơi xa Bạch Sách ở đâu. Hồng Sùng dùng vừa rồi đồng dạng lo lắng ngữ khí hướng về phía Bạch Sách vội vàng nói: "Bạch Sách, không được thất thần, nhanh lên." Nhưng là, đối với Hồng Sùng, Bạch Sách cũng là hoàn toàn thờ ơ. Bạch Sách cũng là đứng tại chỗ. Bất quá, ngược lại là không có giống như Tinh Thẩm không để ý Hồng Sùng, mà là hướng về phía Hồng Sùng nhún vai một cái nói: "Hẳn không có ngươi nói đáng sợ như vậy đi." Bạch Sách ngược lại là cũng không nghĩ khác, chủ yếu là muốn nhìn, cái này cái Hồng Mông Đại Đế mạnh bao nhiêu, mà bây giờ, Hồng Sùng thì là hoàn toàn mộng. Hồng Sùng là không nghĩ tới, cái này mặc kệ là Bạch Sách, còn là Tinh Thẩm, đều cái này đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Rất nhanh, Hồng Mông Đại Đế cùng kia giới chủ dung hợp, cũng là lập tức hoàn tất. Kia giới chủ tại vừa rồi tựa hồ đã phát giác được cái gì. Tại toàn thân kim quang, thịnh cực một giây lát ở giữa, muốn đem cái này giới chủ thân thể hoàn toàn thôn phệ thời điểm. Cái này giới chủ mặt, đột nhiên lộ ra một nụ cười khổ, khẽ nói: "Thật sự là bi thảm cả đời đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,